thiên thần trong lòng tôi. Chương 3, bạn bè. Góc truyện audio.com. Buổi tối, nhà của Mihe, sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ và làm bài tập đầy đủ, Mihe ngồi vào máy vi tính để thư giãn đầu óc. Mở Twitter lên và cô thấy mình đang ở trong một nhóm gồm 4 người. Kể cả cô chủ động hỏi trước. Mihe, xin lỗi, cho hỏi ai vậy? Hezi, cậu on rồi hả? Là tụi mình đây. Rồi Yeon đã thành lập một trang riêng để tụi mình có thể nói chuyện với nhau đó. Mihe, à, ra vậy. Rồi Yeon, tất cả đã có mặt đông đủ hết rồi. Chỉ còn thiếu con dâu của tập đoàn LS thôi. Mihe, hả, cậu đang nói ai cơ? Hezi, đừng nói là, dùng Ahat, à, mọi người đây rồi, hi hi, xin lỗi nha, vì hôm nay mama của tôi nấu nhiều món ngon quá nên ăn hơi lâu. Hi hi hi hi, rồi Yeon, dạ không sao đâu ạ, được nói chuyện với con dâu tập đoàn LS là một niềm vinh dự rất lớn đối với chúng tôi. Dùng Ahat, cậu nói nhảm gì, này, tớ không đùa đâu đấy. Hừ, Mihe ngồi đọc dòng tin nhắn đùa của Joyeon mà cười nghiêng ngả. Hezi, thôi, đừng cãi nhau nữa. À mà Mihe ơi, sáng nay có chuyện gì vậy? Joyeon, quên mất, đi lo chuyện của Dung Ahat mà quên luôn chuyện của cậu. Dung Ahat, việc của tớ ai cần cậu quan tâm? Kể cho tụi tớ nghe đi Mihe. Mihe, thôi không có gì đâu. Hezi, bộ cậu không coi tụi tớ là bạn thân hay sao vậy? Có điều gì cũng phải kể cho tụi mình nghe chứ. Dung Ahat, đúng đó, cậu mà không kể thì. Hezi, rồi rồi, để tớ kể. Thế rồi Mihe kể đầu đuôi câu chuyện cho đám bạn nghe. Mihe, thật là bực bội. Hezi, à, rồi Yeon, nè, vì cậu thích nói thẳng nói thật nên tớ nói luôn nha. Trong chuyện này, hình như tớ thấy cậu hơi sai sai rồi đó. Dung Ahat, tớ thấy Joyeon nói đúng đó. Cậu cũng hơi quá đó. Mihe, gì cơ, ý cậu nói tớ sai sao? Hezi, cậu bình tĩnh lại đi. Để tớ nói cho cậu nghe. Cái người ngồi kế bên cậu sai vì đã nói nặng nhẹ với cậu nhưng tính cậu thẳng thắn quá nên sự việc mới như thế này. Joyeon. Cái tính không để bụng chuyện gì của cậu tụi này biết lâu rồi nên có thể thông cảm được nhưng mới ngày đầu tiên gặp nhau. Người ta có biết tính tình cậu thế nào đâu. Cậu phải hiểu chứ, lúc đầu khi nghe nhỏ bạn nói vậy, Mihe cảm thấy tức vì tụi nó không bênh vực mình nhưng sau khi được giải thích thì cô hiểu ra. Cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Cô hỏi, Mihe, thế giờ làm sao, Dung Ahat? Sao chăng gì nữa, mai đi xin lỗi người ta chứ sao? Rồi Yeon, mai dậy sớm mà tập xin lỗi trước gương đi. Hezi, mai nhớ đến sớm đó. Thôi, tớ đi ngủ đây, trễ rồi, bye. Dung Ahat, thôi, tớ cũng tắt máy đây. TP, Mihe, chỉ còn tớ với cậu nữa thôi rồi Yeon à. Rồi Yeon, tớ đi ngủ trễ lắm. Cậu khỏi lo, tớ không bỏ cậu đâu. Mihe, cậu là bạn tốt nhất của tớ đó. Hi hi, rồi Yeon, tất nhiên rồi, thôi rồi, mama tớ đang lên lầu. Thấy tớ ngồi máy tính thể nào cũng đánh test đít cho mà xem. Thôi tớ bye đây, Mihe, khi cô vừa gửi tin nhắn của mình thì tụi nó đã off hết. Cô chán nản lết từng bước tới nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân rồi lên thẳng giường đánh một giấc đến sáng và không quên đặt chuông báo thức ở quán pizza nào đó, ở góc quán. Tụi hắn đang chơi pizza. Jin Cúc đang ở trong tư thế hết sức quyến rũ. Anh cúi gập người, chiếc áo sơ mi màu trắng phập phồng để lộ thân hình sáu múi săn chắc. Những ngón tay mơn man chóp đầu cây gậy pizza. Tay kia lấy thế rồi một, hai, ba, cái quả bóng di chuyển. Đập mạnh vào cạnh bàn nhiều lần rồi rơi xuống lỗ. Bộp bộp bộp, Yong Eun vỗ tay, quả thật là đỉnh của đỉnh. Tụi mình lâu rồi không chơi pizza. Giờ chơi lại thì lóng ngóng như gà mắc tóc thế mà Jin Cúc đây chỉ một lần là bóng rơi xuống lỗ. Nói rồi cậu giơ ngón trỏ làm ra vẻ thán phục. Có gì đâu, bình thường, nhưng sao hôm nay Baekmin có hứng rủ tụi này đi chơi vậy? có bao giờ thiếu gia chịu xì ra một đồng nào đâu. Lạ quá, cả đám nhìn Beckmin. Cuối cùng cậu đáp trả lại câu hỏi bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Tại thích, với lại tớ đang định tuyên bố với các cậu, tớ sắp có bạn gái. Lo mà chuẩn bị tiệc chúc mừng đi nhá. Cái gì, tụi hắn mắt chữ O mồm chữ A. Ngạc nhiên vô cùng, đừng có nói là cô gái mà cậu bảo trở về nha. Yong Eun ngờ ngạch, chứ còn ai vào đây nữa. Lần thứ hai cậu trả lời bằng vẻ mặt hết sức bình thản. Này, đùa à, cô gái đó đúng là đẹp thiệt nhưng mà dữ quá. Cậu mà làm bạn trai cô ta chắc chắn 100, cậu sẽ bị bắt làm việc này việc kia 24. 24 cho coi. Jin Cúc khuyên ngăn, được người ta đồng ý chưa mà nói như đúng rồi vậy. Bum In hỏi, tay cầm quả bóng xoay xoay. À ừ thì, rồi cũng cua được thôi. Khỏi lo. Beckmin nói vậy nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Ice, vậy thì đừng có nói trước được không? Chẳng phải tớ đã nói là sắp thôi mà chứ đã nói là có rồi đâu. Sao cũng được, Boom In, cậu nghĩ sao? Jin Cúc quay sang hỏi. Tớ thấy cô gái ngồi kế bên cậu xinh đó. Cua đi, Yong Eun nói đùa, cậu huých nhẹ khuỷu tay vào người Boom In. Boom In sắp làm cho trái bóng rơi xuống lỗ nhưng khi nghe Yong Eun nói vậy liền dừng lại. Anh đặt cây gậy xuống, ngước gương mặt đang tối sầm của mình nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Từ đây về sau đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta trước mặt tớ nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu còn sai sót gì mong các bạn góp ý nhé. Cách chương.